Trấn Quan Âm, chương 630. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mở, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía sau, mọi người thấy lúc này cửa đá dĩ nhiên mở ra. Từng cái trên mặt đều là hiện ra vô cùng bất ngờ. Thật không ngờ ta dĩ nhiên có thể mở cánh cửa này. Không đúng, cửa này vì sao ngươi có thể mở ra? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa lúc đó, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo chất vấn thanh âm. Nghe được thanh âm này, ta xoay người sang chỗ khác, chứng kiến nói chuyện chính là Nam Tỉnh Linh Huyễn Tông cường giả. Cường giả này cũng là nửa bước khu vực kỳ. Hắn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt hiển nhiên tràn đầy cảnh giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy như vậy một màn, trong lòng của ta đã có suy đoán. Đó chính là trước mắt vị này hiểu lầm ta. Chấm, Linh Mi đạo hữu, lời này của ngươi là có ý gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền lão cau mày, nhìn về phía trước mắt Linh Mi, lên tiếng hỏi: "Huyền Thương đạo hữu, hiện tại loại thời điểm này, không cho làm bọn chúng ta đây không cẩn thận, cánh cửa này ngay cả chúng ta 5 người cùng nhau công kích cũng không có chút nào tổn thương. Căn cứ trước người nhà họ Ân theo như lời, mở rộng cửa cần đặc định trận pháp." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng vì sao người Huyền Vũ Tông vị này đệ tử có thể mở ra cánh cửa này? Linh Mi vẻ mặt nghiêm túc nhìn ta. Đối với cái này Linh Mi lão tổ hoài nghi, trong lòng ta cũng là hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao vào cánh cửa này, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Lúc này, ta nhìn mọi người trước mắt, ta có thể cảm giác được, theo Linh Mi lão tổ thoại âm rơi xuống, từng cái đích cường giả đều nhìn ta, lộ ra trận trận cảnh giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chậm các vị tiền bối, thứ này chính là thánh điện nhất kiện chí bảo. Lần trước tiến nhập trên cổ di tích trong lực lượng, ta từ thánh điện chiếm được vật này. Bất quá vật này có thể mở cánh cửa này, ta cũng không xác định. Trước chỉ là thử một chút, thật không ngờ cửa này liền thực sự mở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta bắt trong tay thánh điệp, hướng về phía tất cả mọi người tại chỗ lên tiếng. Nhưng lời này rất hiển nhiên tịnh không đủ để thuyết phục tất cả mọi người tại chỗ. Khán chư chúng nhân cũng không nói. Huyền lão cũng là đứng ra tiếng tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các vị đạo hữu, vào lúc này như vậy nghi vấn ta Huyền Vũ Tông, đến lúc đó sợ rằng đối với tất cả mọi người không có ích lợi gì. Mọi người chúng ta sở dĩ đều hội tụ ở cái địa phương này, chính là vì làm cho riêng mình tông môn có thể kéo dài tiếp. Nếu không, đến khi thời điểm thánh điện người hoãn quá thần lai, cuộc sống của mọi người cũng không tốt qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền lão nói lời này, tự nhiên là vì duy trì ta. Chấm, bất quá ở Huyền lão mới vừa nói xong, Đao Tông vị lão tổ kia cũng liền vội vàng đứng ra thân tới, nhìn Huyền lão lên tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Thương đạo hữu, chúng ta rất rõ ràng tình cảnh hiện tại. Cũng chính bởi vì tình cảnh hiện tại, cho nên chúng ta mới không thể không cẩn thận một chút. Bất kể nói thế nào, chúng ta tại chỗ, nhưng là có hơn 10 đầu tính mệnh. Không phải sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. đang ở Huyền Lão phải tiếp tục lên tiếng trong nháy mắt. Ta đứng ra thân tới. Sau đó nhìn về phía Huyền Lão. Huyền Lão, ta tới theo chân bọn họ nói đi. Lúc này, ánh mắt của mọi người cũng lần thứ hai ngưng tụ ở trên người của ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khán chư chúng nhân, ta trực tiếp lên tiếng. Chư vị, ta biết lúc này ta nói cái gì. Các ngươi khả năng đều sẽ nghi vấn ta. Chấm, nhưng ta một thân phận khác, có thể sẽ cho các ngươi yên tâm rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói, ta đem trên người một viên lệnh bài lấy ra. Còn đây là chiến thần điện đệ tử lệnh bài thân phận. Nói vậy chiến thần điện chư vị hẳn là cũng không xa lạ. Thượng giới tông môn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta là Huyền Vũ Tông đệ tử. Sau lại đạt được chiến thần điện sư tôn thưởng thức, cho ta tiến nhập chiến thần điện cơ hội. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng ta là Huyền Vũ Tông đệ tử thân phận. Lần này biết được hạ giới gặp nạn, ta trước tiên từ chiến thần điện tới rồi. Chính là vì cùng Huyền Vũ Tông cùng nhau vượt qua lần này kiếp nạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, nếu như ta ngay cả cái thân phận này đều không thể thuyết phục ngươi nhóm. Như vậy chư vị có thể tuyển trạch không vào vào cái này trên cổ di tích. Bởi vì hiện tại tình huống bên trong chúng ta cũng không biết. Rất có thể rất khẩn cấp. Tốn hao thời gian dư thừa đang giải thích phía trên này. Thật không có cần phải. Đem các loại nói cho hết lời sau đó. Ta đem chiến thần điện lệnh bài thu. Nhiều không cần phải nói. Tin tức này, Huyền Vũ Tông che giấu đi. Nhưng bây giờ ta công bố sau đó. Còn như những người ở trước mắt có tin hay không ta. Ta đây liền thực sự không còn cách nào đi tả hữu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chính như ta theo như lời. Lãng phí thời gian ở trên mặt này. Còn không bằng sớm một chút đi vào. Nhìn có thể hay không hỗ trợ cái gì. Ta khán chư chúng nhân lẫn nhau đối diện. Ta biết những người này ở đây trong lòng cân nhắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa người của Ân gia nếu xuất hiện vấn đề này. Ta thậm chí hoài nghi. Còn lại ba gia tộc lớn cũng cùng Ân gia giống nhau. Nói không chừng bị thánh điện người dẫn tới phương diện này. Nếu như các loại thánh điện người chính mình từ bên trong đi ra. Cái loại này hậu quả. Không dám tưởng tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta nhìn mọi người ở đây. Lần thứ hai đem chính mình ý tưởng nói ra. Nghe nói như thế. Huyền Lão trong nháy mắt ngưng trọng. Nghĩ đến trước hắn cũng không có nghĩ vậy sao nhiều. Chỉ là muốn tới trợ giúp Ân gia. Nhưng hiện tại xem ra. Chuyện này. Sợ rằng so với chúng ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này, Đao Tông vị lão tổ kia nhìn về phía ta. Trầm giọng nói rằng. Ta theo lấy Huyền Vũ Tông đi vào. Ta hỏi Kiếm Tông cũng đi theo vào. Hỏi Kiếm Tông nhân đồng dạng tỏ thái độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, theo sát mà, từng đạo thanh âm truyền ra. Người ở chỗ này tuy là nghi vấn, nhưng là rất nhanh nghĩ rõ sự nghiêm trọng của chuyện này. Lúc này, đích thật là cần mau sớm làm ra quyết định. Đa tạ các vị tiền bối tín nhiệm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta nhìn mọi người trước mắt, sau đó ôm quyền hành lễ. Sau đó, ta trực tiếp mang theo cần gì phải thù cùng Ân Đình Đình cùng nhau bước vào cánh cửa này. Dù sao tại nhiều như vậy nhân tín nhiệm phía dưới, ta có cần phải ở phía trước dò đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Huyền lão biết ta đã có nửa bước khu vực cảnh thực lực. Lúc này cũng không có lo lắng như vậy ta. Chấm, tiến nhập trên cổ di tích. Vẫn là cái loại này mùi vị quen thuộc. Trong này khí tức, càng thêm cuồng bạo. Dù sao nơi đây đã từng phát sinh qua không biết sự tình. Chúng ta từ bên ngoài tiến đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nơi đây dường như có dấu vết chiến đấu. Lập tức, có người phát hiện tình huống chung quanh. Nhìn cảnh vật chung quanh có bị phá hư. Xem ra, cái địa phương này thật là phát sinh qua chiến đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chư vị, chúng ta cũng không cần xa nhau. Nơi đây dù sao không phải là địa bàn của chúng ta. Mọi người cùng nhau mới là an toàn nhất. Linh Mi lão tổ khán chư chúng nhân đề nghị. Cái này trên cổ di tích trong cũng là rất lớn. Hiện tại loại tình huống này, tiến đến không có phát hiện người của Ân gia, vậy khẳng định là đi tìm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, bất quá vừa lúc đó, Huyền Nhi đột nhiên cho ta truyền âm. Đại ca ca, nhanh đi thánh điện. Nghe được Huyền Nhi lời nói, ta có chút nhi không có hiểu được. Hỏi Huyền Nhi có phải hay không phát hiện cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta cảm nhận được một cúng tế lực lượng. Nếu như ta không có đoán sai, nhất định là thánh điện bên kia. Bọn họ tế tự, rất có thể là tỉnh lại thánh điện đích cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Huyền Nhi đề nghị, sắc mặt của ta đại biến. Lúc này thánh điện tiến hành tế tự, vậy khẳng định không có ai biết bí mật. Tỉnh lại thánh điện quá khứ đích cường giả. Ta không biết thánh điện quá khứ đích cường giả mạnh bao nhiêu. Nhưng nếu quả như thật làm cho thánh địa người đem những cường giả kia triệu hoán đi ra, na chỉ sợ cũng không có bao nhiêu chỗ giảng hòa rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chư vị, chúng ta rất có thể đều ở đây thánh điện. Chúng ta bây giờ chạy tới. Ta khán chư chúng nhân lên tiếng. Nghe được lời của ta, mọi người cũng không có cự tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể, ta vừa mới cho thấy chiến thần điện đệ tử thân phận là một cái lựa chọn tốt. Lời nói của ta, bọn họ cũng sẽ không làm sao phản đối. Làm ra quyết định, ta ở phía trước dẫn đường. Mọi người theo sau lưng, rất nhanh hướng phía thánh điện nhích tới gần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.